Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hợp tác với Chí Tôn Kim Thành rất vui vẻ, giao tình thậm chí còn sâu. Giang đạo hữu thật là lợi hại, chỉ một đoạn thời gian không gặp, tu vi của đạo hữu hẳn là đã tu luyện đến bách kiếp đại viên mãn, chuẩn bị bước vào bách kiếp trung kỳ. Minh Thần có chút khâm phục nói. Ở bên cạnh, Tình Diệu tiếp khách liếc mắt nhìn Minh Thần, lại nhìn Giang Thiếu Bạch, trong lòng cười khổ. Giang Thiếu Bạch tu luyện trong mắt của bọn họ là kinh khủng, mỗi một lần gặp mặt đều có thể cảm giác được thực lực của Giang Thiếu Bạch đã tăng lên. Thời gian qua, lão cũng chết lặng, hiện tại nghe Minh Thần nhắc tới, Tình Diệu mới phát hiện, cự ly tới bách kiếp trung kỳ của Giang Thiếu Bạch chỉ còn một bước. Bách kiếp kỳ tu luyện, cấp bậc cách nhau cũng không có tầm thường, ở trong vòng 100 năm vượt qua một giai vị nhỏ, đã tính là nhanh. Tính đi tính lại, Giang Thiếu Bạch tiến giai bách kiếp cũng chỉ có 7-8 năm, chỉ cần giữ tiến bộ tu luyện này, khẳng định là bước chân tiến lên ngự không là có. Ngự không, phi hồng đại lục lớn như vậy, cũng không có một tu sĩ ngự không nào cả. Tình Diệu ngẫm lại, cảm thấy Giang Thiếu Bạch hiện tại tiến độ này cũng là bình thường. Mấy năm qua Giang Thiếu Bạch mấy lần đi đến Toái Tinh Mang, dung hợp tinh hạch biết bao nhiêu không xuể. Mỗi một quả mảnh nhỏ sao trời, lực lượng đều là vô cùng nồng đậm. Đổi là một người khác, hấp thu nhiều lực lượng sao trời như vậy hẳn là đã sớm nổ tan xác. Giang Thiếu Bạch vẫn sống tốt, đây là một sự kiện kỳ quái. Bất quá rõ ràng là đã tiêu hóa nhiều mảnh nhỏ sao trời, Giang Thiếu Bạch vẫn chưa có tiến giai lên trung kỳ, đây cũng là rất kỳ lạ. Giang Thiếu Bạch cười nói, một đường lên bách kiếp trung kỳ kia đâu có dễ dàng vượt qua đâu. Tu vi bách kiếp tu luyện quả nhiên là vất vả đó. Tinh Diệu cười khổ, bởi vì bị kích thích. Tinh Diệu đối với cách nói khiêm tốn của Giang Thiếu Bạch, thật ra tập mãi cũng thành quen. Bất quá Minh Thần thì lại không có thản nhiên như Tinh Diệu. Tinh Diệu nhìn sắc mặt của Minh Thần, cảm giác lại rất thoải mái. Lâu như vậy, rốt cuộc cũng có người cảm nhận được tâm tình của hắn ở đây. Giang Thiếu Bạch nhìn Minh Thần, Minh đạo hữu, lần này tới có việc gì không? Giang đạo hữu, đã từng nghe nói qua Thiên Nam Đại Hội chưa? Giang Thế Bạch híp mắt. Thiên Nam Đại Hội là thứ gì vậy? Tinh Diệu nhìn Minh Thần giải thích. Thiên Nam Đại Hội là tu sĩ bách kiếp đại hội với nhau, 100 năm tổ chức một lần. Trong đó tựa hồ là chuẩn bị đến thời gian tổ chức lần này đó. Minh Thần gật đầu. Không sai. Tài nguyên thích hợp cho tu sĩ bách kiếp tu luyện rất ít. Bình thường những thứ tốt thì người ta đều cất đi, rất ít khi đem ra giao dịch. Thiên Nam Đại Hội thì lại khác. Đây là một hội giao dịch chuyên dành cho các tu sĩ bách kiếp đó. Tu sĩ bách kiếp rất có thể tìm được đồ vật tốt ở trong đại hội này. Giang đạo hữu ạ. Lúc này đã đến đỉnh của bách kiếp sơ kỳ, rất có thể đến đó để tìm thời vận, biết đâu được. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Thì ra là như vậy. Hắn cảm thấy mình chỉ cần lấy được 1-2 viên tinh hạch hoàn chỉnh là chắc chắn có thể tiến được vào trong bách kiếp trung kỳ. Đối với Thiên Nam Đại Hội này, hứng thú của hắn cũng không phải là quá lớn. Minh Thần nhìn Giang Thiếu Bạch bộ dáng không hứng thú, bèn đổ thêm dầu vào lửa nói, cửu hoàng tử khả năng cũng sẽ xuất hiện đó. Giang Thế Bạch nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua bên Minh Thần. Long tộc bên kia có tin tức gì sao? Hắn gần đây đã gửi thư cho ca ca Lạc Kỳ, Lạc Kỳ cũng không có nói gì cả. Nếu như Ngao Dạ thực sự đi đến Thiên Nam Thịnh Hội, hẳn là sẽ mang đại ca đi cùng. Đại ca làm sao lại không nói ở trong thư? Minh Thần cười tiếp. Long tộc ở bên kia còn chưa có quyết định, bất quá Ngao Dạ khả năng rất có thể sẽ xuất hiện. Thời không võ hồn tuy lợi hại nhưng lại có một cái điểm yếu, đó là thăng cấp rất vất vả. Tài nguyên thích hợp với tu sĩ tu luyện thời không võ hồn là cực kỳ hiếm. Tu luyện giả tu luyện thời không võ hồn càng cao thì chỉ có thể dựa vào ngộ đạo. Có rất nhiều tu sĩ thời không võ hồn vì vấn đề thọ nguyên mà cũng không chống lại được đại đạo đó. Lần Thiên Nam Thịnh Hội này nghe nói sẽ có thứ liên quan đến thời gian chi thạch xuất hiện, cửu hoàng tử là có hứng thú. Ngữ khí của Minh Thần lại chuyển, Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, bởi vì thọ nguyên của long tộc dài dằng dặc, có rất nhiều thời gian để từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net